Kara Klopp đóng một vai trò quan trọng trong việc chế ngự Soldier. Chúng có khả năng làm suy giảm ý chí chiến đấu của kẻ địch và hữu ích trong nhiều trường hợp. Một khi Kara Klopp bắt đầu lao đến, những người chơi có ý chí chiến đấu thấp sẽ sợ đến mức chôn chân tại chỗ và bị Kara Klopp dẫm chết. Nhưng Witt, Sejun, Van Hock và Tori đã từng săn cả Bone Dragon. Đối với họ, Kara Klopp chẳng có gì đáng sợ. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, Marco, Cách Trương.